Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lâm Thôn Trường cũng đầy nghi ngờ và lo lắng. Không hiểu tại sao một chuyện lớn như vậy lại đến giờ mới phát hiện ra. Hoặc có thể đây là trò lừa của nhà lão Mao. Thất thúc, trong nhà chẳng còn gì cả. Đúng thật là bị dọn sạch rồi. Tộc trưởng Lâm thấy thôn trưởng sắc mặt nghiêm trọng, liền cau mày, việc dọn sạch cả một nhà mà không để lại chút động tĩnh nào là điều khó tin. Lão Mao, các người không nghe thấy một chút động tĩnh nào trong đêm à? Ông Lâm lắc đầu, nghĩ rằng không thể nào cả nhà đều ngủ sâu như vậy. Nên nói, thất thúc, có lẽ chúng tôi đã bị tính kế. Cả nhà ngủ say đến sáng mới tỉnh. Tộc trưởng Lâm quay sang hỏi những người xung quanh. Các người đêm qua cũng không nghe thấy gì sao? Nhà các người ở ngay cạnh, chẳng lẽ không nghe thấy một chút động tĩnh nào? Thất thúc, đêm qua yên tĩnh lắm, không có một tiếng động. Đúng vậy, nếu có động tĩnh gì, con chó đại hắc nhà tôi đã sủa rồi. Cũng đúng, chuyển nhà mà không để lại dấu vết nào, cửa nhà lại còn khóa chặt nữa. Nghe vậy, tộc trưởng Lâm càng cảm thấy chuyện này kỳ quái. Lúc này, trong đám đông có ai đó lên tiếng, có khi nào nhà lão Mao chọc phải thứ không sạch sẽ không? Chứ làm sao mà cả một nhà bị dọn sạch mà không ai biết? Ừ, cũng có thể lắm. Nếu không thì làm sao trong một đêm mà chẳng ai nghe thấy gì? Đúng thế, dù có chuyển nhà cũng phải để lại dấu vết gì chứ. Mà cửa nhà lại còn khóa chặt. Ôi, các người không muốn sống nữa sao? Nói linh tinh gì vậy? Mọi người lúc này mới chợt nhận ra, liền ngượng ngùng cười. Ha ha, chúng tôi chỉ nói bậy thôi. Dù không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ chuyện này có thể thật sự là như vậy. Nếu không thì ai có thể làm được điều đó? Có vẻ như nhà lão Mao đã làm điều gì đó trái lương tâm. Nếu không thì sao lại gặp phải chuyện như vậy? Tộc trưởng Lâm thở dài, nghĩ rằng muốn che đậy chuyện này cũng khó vì nhà lão Mao sẽ không đồng ý. Xem ra chỉ có thể mời công an đến xem xét tình hình. Nếu thật sự có kẻ trộm, thì ít nhất cũng giúp họ an tâm hơn. Nếu không, ai biết lần tới sẽ đến lượt nhà ai? Chính quốc, ngươi đi một chuyến vào huyện, mời công an đến xem xét tình hình. Dạ, thưa thất thúc, được rồi, mọi người giải tán đi. Ai làm việc của người đó? Tụ tập ở đây như vậy không hay đâu. Bên này, dù nghe được chút tiếng động, nhưng Lâm Dĩ Ninh không đến xem náo nhiệt, bởi cô biết rõ mình chính là người gây ra chuyện, và cũng đoán được kết quả rồi, nên không cần thiết phải xem thêm. Lâm Dĩ Ninh tiếp tục đi đến khu vực chặt củi của người trong thôn, nhưng không thấy bóng dáng của Chu Thiết Binh. Có vẻ như anh ta không đơn giản chỉ đi chặt củi. Chẳng lẽ anh ta đang tự tìm cách phòng bị, hoặc có mục đích gì khác khi lên núi? Có lẽ cần phải theo dõi thêm khi có cơ hội. Cô nhìn thấy một ông lão đang chuẩn bị gánh củi xuống núi, liền thở dài và bước tới, nhận lấy bó củi từ tay ông lão, giúp ông gánh xuống núi. Ông lão nhìn theo bóng dáng Lâm Dĩ Ninh, ánh mắt thoáng hiện một nụ cười, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cách chương.